Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 509, tuổi xuân thiếu phụ. Quan Dịch, Dư Cửu Linh cầm Mở Dương ra nhìn xem, lại còn có như vậy ném một cái ném chê. Cái này làm cho Lý Sất cảm thấy có cần phải đối Dư Cửu Linh mở ra mở một lần nhằm vào tính chất tư. Tưởng giáo dục, ngươi, vì sao một mặt chê? Lý Sất hỏi. Dư Cửu Linh nói, cái này hai miệng trong dương bạc, tính tới tính lui, cộng lại cũng không quá vạn cầm hai mà thôi. Lý Sất nói, ngươi vì sao như vậy phiêu? Dư Cửu Linh, à, Lý Sất nói, cửu muội, chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu lung lay, lừa gạt bạc, là chúng ta chức vụ mình, nghĩ lúc đó chúng ta vì có thể được mấy lượng bạc cũng sẽ dốc hết sức. Hiện tại có 10.000 lượng bạc đặt ở cái này, ngươi lại có thể chê. Dư Cửu Linh ngẩn một tí, tạm thời tới giữa cảm thấy Lý Sất nói rất hay, xem đặc biệt có đạo lý. Cảm giác được mình là có như vậy điểm không chức nghiệp. Lý Sất nói, ngươi lại có thể sẽ bởi vì gạt tới tiền thiếu mà chê. Dư Cửu Linh bắt đầu có chút tim đập rộn lên, cảm giác được mình quả thật có chút quá đáng. Lý Sất lại nói, một cái hợp cách tên lường gạt, vĩnh viễn đều sẽ không bởi vì mình lần này lừa gạt so sánh với lần thiếu mà chê. Ngươi làm sao liền giác ngộ như vậy cũng không có. Dư Cửu Linh nói, ta sai rồi. Một lát sau hắn nháy mắt một cái, cố gắng suy tư một tí. Sau đó đối Lý Sất nói, chúng ta chức vụ mình không phải tên lường gạt à? Lý Sất nói, như vậy bạc là làm sao tới? Dư Cửu Linh nói, ngươi đợi một chút, ta lại suy nghĩ một chút. Lý Sất nói, ngươi hẳn tự kiểm điểm, cho nên lần này gạt tới bạc, liền không chia cho ngươi một phần. Thành tựu đối ngươi thái độ không đứng đắn xử phạt. Dư Cửu Linh, ta làm sao cảm thấy, đương ra ngươi nói hồi lâu, vòng tới vòng lui, liền mới vừa câu này là hữu dụng. Lý Sất nói, không có phía trước những lời đó làm nền. Trực tiếp trừ ngươi nói liền lộ vẻ được cứng rắn liền một ít. Không mượt mà, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta trước phê bình ngươi, sau đó sẽ trừ bạc của ngươi. Có phải hay không lộ vẻ được hợp lý liền rất nhiều. Dư Cửu Linh lại suy nghĩ một chút, gật đầu, quả thật hợp lý liền rất nhiều. Lý Sất gật đầu một cái nói, vậy không phải, đi đi, chơi đi đi. Dư Cửu Linh nói, dạ được. Xoay người rời đi, đạm thai áp cảnh nhìn Lý Sất. Lý Sất bị hắn nhìn có chút phát mao, hỏi hắn, người như vậy xem ta làm gì? Đạm thai áp cảnh nói, ta giáo. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Hắn đối đạm thai áp cảnh nói, vậy ta cầm vốn nên phân cho cửu muội, phần kia phân cho ngươi một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Đạm thai áp cảnh nói, thánh minh. Lý Sất, à, vốn vặn vẹo nhân tính, thật sự là quá vui vẻ. Ngay vào lúc này Dư Cửu Linh lại trở về, nhìn về phía Lý Sất rất nghiêm túc hỏi, đương gia, không đúng à? Ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ngươi liền là cố ý chẳng muốn phân cho ta. Đạm thai áp cảnh nói, nói càn, đương gia là hơn chính trực người. Lý Sất nói, cửu muội, ngươi muốn biết làm một cái hợp cách đương gia cần muốn thế nào sao? Nếu như ngươi muốn biết, ta liền đem phần kia bạc làm ngươi học phí. Ngươi từ ta cái này học được, tương lai hưởng thụ vô cùng, tuyệt đối không phải một ít bạc có thể so. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, dù sao vậy bạc cũng mất. Vì vậy gật đầu nói, vậy ngươi nói đi. Lý Sất nói, một cái đương gia chính là người lãnh đạo, nhất định phải chú trọng mình đức hạnh. Đầu tiên, làm đương gia không thể không có lương tâm. Nếu như làm một người lãnh đạo không có lương tâm vậy thì càng vui vẻ. Dư Cửu Linh, Lý Sất hỏi, muốn lấy lại mình phần kia bạc sao? Dư Cửu Linh gật đầu, muốn. Lý Sất chỉ bên cạnh một hơi cái dương, đó là bọn họ mang theo thi lễ. Lý Sất nói, mở ra. Dư Cửu Linh cầm vậy mở dương ra, sau đó phát hiện trong dương lại có thể đều là phụ nữ quần áo, màu sắc rực rỡ. Lý Sất nói, thay quần áo. đi Đăng Thanh xem bên kia hỏi dò một tí tin tức. Sau khi trở lại ta liền thỏi bạc còn đưa ngươi. Dư Cửu Linh nói, để cho ta mặc người phụ nữ quần áo. Hắn cắn răng, thôi, chỉ cần có bạc, mặc sẽ mặc. Vì vậy xốc lên tới một bộ quần áo đi ngay một cái khác gian phòng đổi đi. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, ngươi xem, từ bản chính là như vậy lại một lần nữa, vặn vẹo nhân tính, Đạm Thai Áp Cảnh nói. Quả nhiên là tà giáo, làm đêm. Dư Cửu Linh đổi lại một bộ cô gái váy đầm dài, màu đỏ sậm, Lý Sất đưa cho hắn phối hợp một cái lục dù. Hắn nói như vậy lộ vẻ rất rõ ràng. Dư Cửu Linh nhìn gương đồng bên trong mình, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, cửu muội bây giờ là thật cửu muội, nhưng là một cái nũng nịu cô gái ở ban đêm một mình ra cửa, liền lộ vẻ được có chút không hợp lý. Đạm Thai Áp Cảnh lập tức rút lui hai bước. Ta không, Lý Sất nói, hết thảy cũng là vì sự nghiệp. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ta không, Lý Sất nói, người nhẫn tâm nhìn cửu muội một người đi ra ngoài. Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra mấy cái người đàn ông vạm vỡ, Đạm Thai Áp Cảnh nói, ta nhẫn tâm, lương chú ý một chút cũng không đau, thậm chí còn có chút vui vẻ. Sau nửa giờ, Cẩm Y công tử Đạm Thai Áp Cảnh và cô gái tuổi thanh xuân hơn cửu muội đi ra quan dịch, nổ đường phố đi. Canh giữ ở quan dịch bên ngoài những cái kia cổ tỉnh huyện nha dịch vậy không biết xấu hổ, ngăn trở, bởi vì bọn họ trước thấy được Lý đại nhân trong đội ngũ có nữ quyến, cho nên cũng không hoài nghi. Lại là đã gần đến đêm khuya, đèn đuốc không rõ. Dư Cửu Linh cúi đầu làm bộ như nhăn nhó đi về phía trước, tự nhiên không nhìn ra khuôn mặt. Đạm Thai Áp Cảnh cố nén nội tâm chập chờn, bị Dư Cửu Linh kéo cánh tay đi. Trong lòng có hai cái thanh âm này thay nhau vang lên. Một cái thanh âm nói, đánh hắn. Một thanh âm khác nói, ráng nhịn chút nữa. Hắn cũng là vô tội quan dịch bên ngoài. Hai người bộ khoái đứng ở đó nhìn một nam một nữ đi. Bọn họ hai cái lại nhìn nhau xem. Một cái trong đó người cuối cùng là không có thể nhịn được, hạ thấp giọng nói một câu, nữ nhân này khung xương thật lớn. Một cái khác bộ khoái nói, ừ dễ sanh đẻ đi, xem hông không nhỏ. Đạm Thai Áp Cảnh nói là và phu nhân đi ra ngoài một chút, vốn là những cái kia nha dịch nói muốn đi theo bảo vệ. Đạm Thai Áp Cảnh chỉ một cái kính nhi nói không cần, những cái kia nha dịch cũng không dám trực tiếp đi theo. Lại nửa giờ sau đó, huyện lệnh Lưu Thắng Xuân cửa nhà bên ngoài, huyện thừa Cao Hữu Tâm vội vàng chạy tới, nâng lên tay ở trên cửa bình bịch bịch gõ lên tới. Lưu Thắng Xuân quản gia không nhịn được nhìn xem, vừa thấy lại là huyện thừa đại nhân, vội vàng cúi người thi lễ, mau để cho ta đi vào, xảy ra chuyện. Cao Hữu Tâm kêu một tiếng, giọng đều ở đây có chút khàn khàn. Một lát sau, đã ngủ rồi Lưu Thắng Xuân khoác quần áo vội vàng chạy đến phòng khách, vừa nhìn thấy Cao Hữu Tâm liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Cao Hữu Tâm nói, tuần sát xứ Lý đại nhân dưới quyền mới vừa chạy đến huyện nha bên trong đi báo tin, vừa vặn hôm nay là ta đang làm nhiệm vụ, ngủ ở huyện nha bên trong. Hắn nhìn Lưu Thắng Xuân nói là Lý đại nhân một người thủ hạ ngũ phẩm tướng quân, trước đột nhiên nghĩ và phu nhân dạo đêm, kết quả xảy ra chuyện. Lưu Thắng Xuân nuốt nước miếng, tim đập cũng đã gần muốn không chịu nổi. Hắn hỏi, ra hơn đại sự, nói là vị tướng quân kia phu nhân bị cường đạo bắt đi, ngay tại Đăng Thanh xem bên ngoài. Vị kia tướng quân nói, chờ mắt nhìn là bị mấy người mặc đạo bào người bắt đi. À, lời này cũng làm Lưu Thắng Xuân bị dọa sợ, chẳng lẽ là Phương Ngọc Chu người? Cao Hữu Tâm nói, ta cũng giống vậy suy nghĩ, cho nên vội vàng chạy tới và đại nhân thương nghị chuyện này có thể làm thế nào. Cái này, Lưu Thắng Xuân nói, chúng ta hai cái chia nhau làm việc, ta chạy tới quan dịch bên kia trì hoãn một ít thời gian, người chạy tới Đăng Thanh xem gặp Phương Ngọc Chu. Nếu là người không có xảy ra việc gì, người để cho người cứu ra. Được, Cao Hữu Tâm liền vội vàng đứng lên rời đi. Lưu Thắng Xuân cũng không dám trì hoãn, mang người chạy tới Quan Dịch bên kia cầu gặp Lý Sát. Cao Hữu Tâm vô cùng lo lắng chạy tới Đăng Thanh xem, mới phát hiện Tuần Sát Sứ người đã ở nơi này, mấy chục tên hộ vệ đeo đao đều ở đây, Lý đại nhân cũng ở đây, huyện lệnh đại nhân nhất định là nhào hụt, một hồi là có thể chạy tới, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vì vậy Cao Hữu Tâm nhắm mắt chạy đến Lý Sất trước mặt, trộm trộm nhìn một cái, gặp Lý Sất mặt đầy vẻ giận dữ, hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng. Đây chính là các ngươi trước nói tòa kia Đăng Thanh xem, đạo quan này ở đây trước, chính là các ngươi nói vậy từ núi Long Hổ tới tế thế cứu người đạo nhân. Lý Sất cả giận nói, ngươi cho ta giải thích một tí. Cao Hữu Tâm vội vàng nói, đại nhân thứ tội, hạ quan còn không biết phát sinh cái gì, bất quá mời đại nhân cho ta một chút thời gian, hạ quan hiện tại liền đi vào xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Sất nói, ngươi như không tới, ta đã hạ lệnh liều chết xung phong đi vào. Cái này cùng cường đạo, lại dám cưỡng bắt tướng quân phu nhân, đúng là thập ác không tha. Đại nhân bớt giận, Cao Hữu Tâm nói, hạ quan vậy thì đi tra hỏi. Hắn nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy đến Đăng Thanh cửa đóng miệng, hướng bên trong hô, ta là bổn huyện huyện thừa Cao Hữu Tâm. Mở cửa ra, trong đạo quan người nghe được Cao đại nhân thanh âm, vội vàng mở cửa ra. Cao Hữu Tâm căm tức nhìn người mở cửa một mắt, mới nói dài đâu. Người mở cửa vội vàng trả lời, đạo trưởng ngay tại trong chánh điện. Đại nhân, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à? Cao Hữu Tâm nơi nào có tâm tình lý biết cái này người. Sải bước đi hướng chánh điện bên kia, mới đi mấy bước, Phương Ngọc Chu và cụ Hà đã ra đón. Cao đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Ngọc Chu vừa đi vừa hỏi một câu, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Cao Hữu Tâm đi tới Phương Ngọc Chu trước mặt, nỗ quát lên, ta có hay không và ngươi nói qua, trong thành có Tuần Sát Sứ đại nhân ở, để cho ngươi thật tốt ràng buộc dưới quyền, không cho phép tùy ý đi lại lại, người ngươi cũng đã làm chút gì? Người ta Phương Ngọc Chu còn mê mang trước, đặc biệt mê mang, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa nghe người thủ hạ nói, bên ngoài tới mấy chục tên kỵ sĩ chặn cửa, người người mang đao, Phương Ngọc Chu còn tưởng rằng là đuổi giết hắn người tới. Vội vàng hạ lệnh tất cả người phòng bị, chuẩn bị đánh ra, nhưng vào lúc này, Cao Hữu Tâm tới, Phương Ngọc Chu vội vàng nói, đại nhân, là thật không biết phát sinh cái gì, hơn nữa vậy là dựa theo đại nhân phân phó. Giao phó dưới quyền không cho phép đi ra ngoài, người ta ngày này tới, không có một cái đi ra. Cao Hữu Tâm cả giận nói, không có đi ra. Tuần Sát Sứ đại nhân thủ hạ một tên tướng quân, mang phu nhân dạo đêm, đi tới đạo quan này bên ngoài, bị mấy cái đạo nhân cầm phu nhân đoạt đi vào. Chẳng lẽ vị kia tướng quân là cố ý gài tang vật ngươi? Phương Ngọc Chu nghe nói như vậy quả thực sợ hết hồn. Hắn vội vàng xoay người lại hỏi, các ngươi mới vừa là có ai đi ra ngoài sao? Cụ Hà quét mắt một vòng, sau đó trả lời, hẳn không có à, đã thông báo nhiều lần không cho phép bọn họ ra cửa, vẫn luôn ở trong đạo quan, nếu là có người đi ra ngoài, ta hẳn biết mới đúng. Phương Ngọc Chu nói, kiểm kê một tí số người. Vì vậy cụ Hà nhanh chóng cầm tất cả mọi người đều triệu tập lại, kiểm kê sau đó phát hiện quả thật một cái cũng không có thiếu. Phương Ngọc Chu đi tới những người đó trước mặt trầm giọng nói, nếu có người tự mình đi ra ngoài, hơn nữa còn bắt người ta phu nhân, hiện tại liền đứng ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Tất cả mọi người đều bối rối, bọn họ quả thật không có đã đi ra ngoài, lại lẫn nhau ấn chứng một tí, đều có chứng minh chưa từng đi ra ngoài. Đại nhân, Phương Ngọc Chu thấy thủ hạ người quả thật cũng không có đã đi ra ngoài, vội vàng hướng Cao Hữu Tâm nói, có phải hay không lầm, người ta quả thật cũng không có đã đi ra ngoài, chẳng lẽ là bị cái gì cường đạo bắt đi, vừa vặn ngay tại đạo quan ra. Cao Hữu Tâm suy nghĩ cũng không phải là không thể được, hắn mới vừa muốn nói rõ Phương Ngọc Chu mấy câu, liền nói một hồi mời Lý đại nhân lúc tiến vào, để cho hắn khách khí chút. Hắn là tên lường gạt. Ngay vào lúc này, tường viện một bên nhà vệ sinh bên kia có người cao giọng hô lên. Ta ở nơi này đây. Bọn họ cầm ta bắt, giấu ở nơi này. Ta chính là phu nhân kia. Thanh âm kia, thật nhọn. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.